Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 391, màu đen đại xà. Làm tốt nhà thủ tục sang tên. Đã là mấy ngày sau, Tất Cha lần này thua lỗ một số tiền lớn. Hắn đem đây hết thảy quy về thánh Phật đối với hắn trừng phạt. Cho nên Vu Tuấn tìm hắn cầm phòng ở. Dị thường thuận lợi, kỳ thật thánh Phật, bác kích tranh tài, hơn 2 ước tiền thưởng. Đây đều là bổ sung phẩm, mặc kệ quá trình như thế nào khúc chiết. Cuối cùng chỉ hướng, vẫn là kia tòa nhà rách dưới phòng ở. Vu Tuấn tìm chút công nhân đem vệ sinh quét sạch sẽ. Thanh lý mất viện lạc cùng chung quanh cỏ dại. Phòng ở tạm thời không định sửa chữa. Dù sao hắn sẽ không ở nơi này ở lâu, lần này cũng không có quá nhiều thời gian dừng lại, chỉnh đốn một phen về sau, nguyên bản rách nát tiêu điều cảnh tượng không còn sót lại chút gì. Hệ thống, hiện tại phòng ở làm xong, có phải là nên thực hiện ngươi nói đồ vật? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một loại thu hoạch. Xin chú ý tiếp thu. Rất nhanh, một viên cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hạt giống xuất hiện tại Vu Tuấn trong tay, toàn thân đen nhánh, hình dạng có điểm giống cũng cùng một chỗ 2 viên quỳ hoa tử. Nhưng là cầm ở trong tay chĩu nặng, lại giống là hắc thiết điêu khắc mà thành. Đây là cái gì? Sắt hạt dưa. Hệ thống, túc chủ chính xác, đây chính là song sinh sắt hạt dưa. Thật đúng là a. Trước đó ăn một chút cây mía cặn bã coi như xong. Hiện tại thế mà muốn ăn sát, lần sau có phải là muốn bắt đầu đập kim cương? Túc chủ thân thể đẳng cấp càng cao, tự nhiên cần cao cấp hơn đồ vật mới có thể tăng lên thể lực. Tốt a, hy vọng không nên đem răng đập hỏng. Tìm một mảnh đất trống, đem xong sinh sát hạt dưa vùi vào cằn cỗi trong đất bùn. Tính toán thời gian, hắn còn có thể nơi này lưu lại nửa tháng. Không biết có kịp hay không chờ nó mọc ra. Loại tốt sắt hạt dưa, Vu Tuấn lại bắt đầu cân nhắc trong viện cây kia me cây. Cái viện này khẳng định phải tìm người đến giúp lấy quản lý. Nếu không thời gian dài không người ở, chiêu tặc không nói, khẳng định lại sẽ cỏ dại rậm rạp, rách rách dưới dưới, trải qua cân nhắc. Hắn cảm thấy thạch đầu tam huynh muội chính là lựa chọn tốt nhất. Nơi này trước kia là nhà của bọn hắn, mà lại bọn hắn hiện tại ở địa phương, điều kiện thực sự quá kém, căn bản cũng không có thể ở lại người. Hắn cho thạch đầu mỗi tháng 3 vạn bạt tiền lương, để hắn hỗ trợ quản lý cái này phòng ở. Cái này ngay tại chỗ đã coi như là không tệ tiền lương trình độ. Đầy đủ bọn hắn một nhà vượt qua rộng rãi sinh hoạt. Nhưng hắn có một điều kiện, thạch đầu không thể lại đi đánh quyền. Trần Thủy Nhi cùng nàng đệ đệ đều phải đi học. Thái Lan người nghèo vì cái gì thời gian khổ sở? Cái này cùng trình độ văn hóa có rất lớn quan hệ. Thạch đầu ngàn ân vạn tạ địa đáp ứng, chỉ là nhìn xem nhà liền có thể có cầm tiền lương nhiều như vậy. Còn có tốt như vậy phòng ở, còn có thể lại đi tìm một phần công việc bình thường. Như thế hậu đãi điều kiện, hắn lại đi đánh loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu tranh tài. Trừ phi đầu bị làm hỏng, hiện tại vấn đề duy nhất chính là trong viện cái này khỏa me cây. Vừa đến lúc nửa đêm, chung quanh tiểu động vật, đại xà đều muốn chạy tới, người cũng phải hù chết. Cho nên hắn cảm thấy vẫn là chém đứt tương đối tốt. Đại ca ca, nhìn thấy hắn chuẩn bị đốn cây. Trần Thủy Nhi, Nam Mu tại tiếng Thái bên trong là nước ý tứ. Cho nên nàng nhũ danh lại gọi Thủy Nhi. Có chút không nỡ, van cầu ngươi không cần chặt có được hay không? Vì cái gì? Bởi vì ta rất thích cây này. Trần Thủy Nhi nói, nhìn thấy nó ta liền muốn nhìn thấy cha ta. Vu Tuấn có chút kỳ quái, ba ba của nàng thế nhưng là tại trên ngọn cây này treo ngược chết. Chẳng lẽ nàng không sợ sao? Bất quá hẳn là không sợ đi, nếu không nàng cũng sẽ không tới nơi này đến hái me đi bán. Chẳng lẽ là bởi vì văn hóa khác biệt, bọn hắn người nơi này đối loại sự tình này không quá để ý. Thế là hắn nghĩ nghĩ, liền đối với ba huynh muội nói ra, như vậy đi, buổi tối hôm nay các ngươi cùng ta cùng một chỗ lưu lại nhìn xem. Nếu như các ngươi không sợ, vậy ta liền không chặt, cây này có cái gì kỳ quái địa phương sao? Thạch đầu hỏi, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Vu Tuấn nói, đến nửa đêm các ngươi liền biết. Lúc rạng sáng, bầu trời lại bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Tại sạch sẽ trong phòng khách, Vu Tuấn mang theo Thạch đầu tam huynh muội đứng tại trước cửa sổ. Xa xa xa vô số nhỏ bé thanh âm từ chung quanh truyền đến. Rất nhanh liền nhìn thấy nhóm lớn tiểu động vật tranh nhau chen lấn chạy tới. Trần Thủy Nhi dọa đến có chút phát run, nắm thật chặt Thạch đầu góc áo. Đệ đệ của bọn hắn thì đứng tại một cây trên băng ghế nhỏ, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đây là có chuyện gì? Thạch đầu cũng là phi thường kinh ngạc hỏi. Làm sao nhiều như vậy động vật? Bọn chúng muốn ăn me sao? Nhưng vì cái gì bọn chúng không lên cây? Nguyên nhân cụ thể ngươi cũng đừng hỏi. Vu Tuấn nói, ngươi chỉ cần biết, bọn chúng mỗi ngày lúc này đều sẽ tới. Không sai biệt lắm mười mấy phút liền sẽ đi. Mỗi ngày đều đến. Trong bóng tối, Thạch đầu mắt sáng rực lên. Vu Tuấn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Dĩ nhiên không phải đối Thạch đầu, mà là với bên ngoài những cái kia tiểu động vật. Quả nhiên, Thạch đầu theo sát lấy nói ra, đại sư, ta có thể tóm chúng nó đi bán lấy tiền sao? Cái này, hẳn là có thể chứ, đều là một chút vật vô chủ, lại có cái gì không thể? Nơi này dựa vào bờ biển gần như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều con cua, tôm hùm, rùa biển loại hình động vật bò lên, coi như mỗi ngày bắt cũng bắt không hết, để hắn bắt chút phụ cấp một chút gia dụng. Thậm chí cũng không cần lại đi tìm việc làm. Bất quá ngươi chờ một chút. Còn có cái đại gia hỏa không đến. Đang khi nói chuyện, một đầu to bằng bắp đùi màu đen đại xà từ tường vây bên ngoài bơi tiến đến. Thân thể to lớn để Trần Thủy Nhi một chút bổ nhào vào Thạch đầu trong ngực. Con rắn này thật lớn. Thạch đầu thở mạnh cũng không dám. Nói đùa, như thế lớn rắn a, có thể đem người đều nuốt vào đi. Đừng sợ, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ta nhìn có không có cách nào để nó trở thành bằng hữu của các ngươi. Thạch đầu nghe sững sờ. Thứ này có thể trở thành bằng hữu? Đương nhiên, nếu như không thể trở thành bằng hữu, liền để nó trở thành lương thực. Mười mấy phút sau, me trên cây điểm sáng ngừng lại. Các loại tiểu động vật cấp tốc tán đi. Đầu kia đại xà cũng từ trên cây du lịch xuống tới. Yêu tai du tai hướng bờ biển bơi đi. Vu Tuấn lập tức đi theo ra ngoài. Màu đen đại xà xuống núi tốc độ rất nhanh. Vu Tuấn lo lắng nó chạy vào trong nước, tăng tốc bước chân liền đuổi theo. Đại xà phát hiện có người sau lưng, lập tức hung mãnh quay đầu. Một chút liền đứng thẳng lên cao hơn 3 mét. Một đôi băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm Vu Tuấn, mở ra trong miệng rộng, mấy khỏa sắc bén răng tựa như chủy thủ sắc bén. Đại gia hỏa, thương lượng với ngươi chuyện gì? Vu Tuấn phi thường hữu hảo nói. Tê đại xà phát ra một tiếng uy hiếp thanh âm, đầu bỗng nhiên về sau co rụt lại. Đây là tại chuẩn bị tiến công sao? Xem ra thứ này quả nhiên cùng chó không giống. Thiên tính chính là âm lãnh ngoan độc, não dung lượng cũng tiểu, coi như tiến hóa đoán chừng cũng rất khó cùng người câu thông. Đối phó loại sinh vật này, tốt nhất chính là trước đánh một trận, đem nó đánh chịu phục cho đến. Thực sự không phục, vậy liền lại đánh một trận. Đại xà đầu ba sừng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên hướng Vu Tuấn cắn tới. Vu Tuấn nhẹ nhàng nhường lối, đại xà cắn cái không. Ba Vu Tuấn một bàn tay đập vào trên đầu nó nâng lên tới bao lớn bên trên. Trước đó Mai Lợi Nguyên nói đây là một đầu dao. chờ cục u to trên đầu mọc ra sừng về sau, liền sẽ biến thành rồng. Vu Tuấn không tin nó có thể biến thành cái gì rồng. Bất quá nhìn cái này bao lớn, đích thật là đại xà nhược điểm một trong, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một chút, nó liền có chút mộng. Bất quá nó rất mau trở lại qua thần đến, quay đầu lại là một ngụm, Vu Tuấn lại lóe lên mở một bước, tiếp tục một bàn tay đập vào trên đầu của nó, liên tục đập mấy lần, đại xà là thật bị đập mộng, lắc lư một chút đầu, không còn dám tùy tiện há mồm đến cắn. Bất quá nó lại sử xuất một loại khác tuyệt kỹ, vây quanh Vu Tuấn bơi một vòng, sau đó cực nhanh cuộn mình thân thể, muốn đem hắn quấn lên. Đây là so dùng miệng cắn còn muốn lợi hại hơn chiêu số. Nhiều khi những cái kia không có răng độc đại mãng, đều là trước tiên đem con mồi treo cổ, sau đó lại ăn hết. Bất quá hiển nhiên nó bản tính là thất bại. Vu Tuấn nhẹ nhàng một chút liền nhảy ra vòng vây của nó, sau đó thuận thế lại cho đầu của nó một chút. Đại xà có chút sinh khí, bắt đầu điên cuồng công kích, đem chung quanh cây nhỏ nghiền đôm đốp rung động. Nhưng vô luận nó làm sao tiến công, ngay cả Vu Tuấn quần áo đều dính không đến, mỗi lần còn muốn bị đánh. Thử vài chục lần về sau, đại xà thể lực tiêu hao nghiêm trọng, thế mà quay đầu liền chạy. Vu Tuấn nơi nào sẽ để nó chuồn mất, một thanh níu lại cái đuôi của nó, lập tức một cỗ cường đại sức kéo truyền đến. Đây chính là hơn 10 mét dáng dấp đại xà, lại trường kỳ hấp thu khối này linh địa bên trong năng lượng, khí lực chí ít 10 cái nam nhân trưởng thành. Vu Tuấn mặc dù khí lực rất lớn, nhưng bất đắc dĩ đây là đường xuống dốc, chung quanh lại không có đại thụ, tìm không thấy điểm dùng lực, cứ như vậy bị hắn một mực kéo đến bờ biển, đến xốp trên bờ cát. Đại xà sức kéo rõ ràng nhỏ rất nhiều, chỉ nghe bụng nó phía dưới truyền đến dày đặc tiếng xào xạc. Đây là vảy của nó thổi mạnh hạt cát thanh âm, mắt thấy phía trước chính là biển cả, nhưng đại xà lại du lịch không đi xuống. Rất nhanh nó lại giận giận lên, quay đầu lại đối Vu Tuấn tay cắn tới. Ba Vu Tuấn thuận thế một bàn tay lại đập vào trên đầu nó, đem nó đập đến mắt nổi đom đóm, đoán chừng nó trong lòng biệt khuất muốn chết, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy oán độc, nhưng lại không thể làm sao. Vùng vẫy mười mấy phút, thẳng tắp hướng trên bờ cát một nằm, toàn thân cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, chết rồi. Vu Tuấn buông ra cái đuôi của nó, đi đến nó đầu bên cạnh. Đại xà đột nhiên lệch ra đầu hướng hắn bắp chân cắn tới. Gia hỏa này thế mà lại còn giả chết, thật sự là âm hiểm xảo trá, xem ra chịu được còn chưa đủ. Ba ba ba, đối đầu của nó một trận loạn đập, đại xà lần này thật sợ hãi, thân thể khổng lồ cuộn thành một đoàn, đem đầu giấu ở giữa người, một bộ đánh chết cũng không xuất hiện tư thế. Kết quả Vu Tuấn phát hiện, đại xà mặt ngoài động cũng không động, lại lặng lẽ dùng đầu tại thân thể dưới mặt đất chui hạt cát, ý đồ đào cái động đào tàu. Cũng không biết nó đây là thông minh vẫn là ngốc. Vu Tuấn lại thử các loại phương pháp, nhưng mặc kệ hắn là uy hiếp, lừa gạt, hoặc là thả vài tia lôi đến chấn nhiếp, đại xà chính là cuộn thành một đoàn, mãi cho đến phương đông trắng bệch, đều không có một chút muốn cùng hắn giao lưu ý tứ. Xem ra muốn nhanh chóng thuần phục là rất không có khả năng. Chẳng lẽ muốn trước hết để cho nó lại tiến hóa hai lần, chờ nó trở nên thông minh một điểm lại đến thu phục? Nhưng hắn lại không có nhiều thời gian như vậy, trực tiếp bắt về nước bên trong giống như cũng rất phiền phức. Về phần giết chết ăn thịt, có lẽ thực sự không được hắn sẽ cân nhắc, nhưng bây giờ còn có thời gian, hắn cảm thấy hẳn là lại nghĩ điểm biện pháp. Cuối cùng hắn nhớ tới Thái Lan có chút cảnh điểm, có chuyên môn biểu diễn huấn rắn sư, đều là để mắt kính rắn chơi. Nhỏ như vậy rắn đều có thể bị thuần hóa, ấn lý thuyết đại xà này hẳn là so tiểu nhãn kính rắn thông minh. cũng hẳn là có thể thuần hóa mới là. Xem ra muốn đi tìm người sư phụ thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. Hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi. Nói xong Vu Tuấn liền trở về trên núi. Đại xà nghe hắn tiếng bước chân đi xa, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng chạy vào trong nước biển. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vu Tuấn không lo lắng nó sẽ chạy mất. Chỉ cần cây kia me cây vẫn còn, nó khẳng định sẽ nhịn không được lại đi. Dù sao me cây tán phát năng lượng, có thể để nó tiến hóa. Thế gian vạn vật, lại có cái gì có thể chống cự được tiến hóa dụ hoặc? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?